Truyền nhân thần y, chương 600, C 600, dòng sông máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trên con sông ngầm rộng rãi này, sử dụng loại pháo lạnh này để thăm dò rõ tình hình cụ thể trên mặt sông. Quả thực là vô cùng thích hợp. Đúng lúc Dạ Oanh chuẩn bị bắn pháo lạnh, đột nhiên, Bạch Nhãn Hạt Tử vốn đang cúi xuống uống nước bên bờ sông kêu thét lên. À, mọi người đều tưởng lão già này có phải đã rơi xuống sông không? Chỉ có điều quay đầu lại nhìn mới phát hiện, không biết vì sao Bạch Nhãn Hạt Tử lại ngồi phịch xuống đống cát đá bên bờ sông. Hơn nữa cứ liên tục đạp chân xuống đất, bộ dạng đó dường như muốn tránh xa con sông ngầm kia. Ông gào cái gì vậy? Tô Vũ quay đầu lại cáu kỉnh nói với Bạch Nhãn Hạt Tử. Mà lúc này, Bạch Nhãn Hạt Tử đã lăn lộn bò tới, hơn nữa cứ liên tục nhổ nước bọt xuống đất, dường như muốn nhổ hết nước vừa uống vào bụng ra ngoài. Ôi chao, Tô Tiên Sinh mau cứu tôi, mau cứu tôi với. Bạch Nhãn Hạt Tử vừa móc họng que khan, vừa nói, rốt cuộc ông đang phát cái điên gì vậy? Không nói rõ thì tôi ném ông xuống sông luôn đấy. Tô Vũ giơ chân lá Bạch Nhãn Hạt Tử một cái, cáu kỉnh hỏi, lúc này sắc mặt Bạch Nhãn Hạt Tử còn khó coi hơn cả cha mẹ chết. Nước, cái nước đó có vấn đề. Bạch Nhãn Hạt Tử chỉ vào mặt nước nói với mọi người. Nước có vấn đề, nước thì có vấn đề gì chứ? Dạ Oanh cau mày, ôi, cô tự đi mà xem. Trong sông ngầm này đâu phải nước, mà là máu, toàn bộ đều là máu đấy. Lời Bạch Nhãn Hạt Tử vừa dứt, mọi người đều không khỏi giật mình. Trong sông ngầm toàn bộ đều là máu, nghe quả thực hơi khó tin một chút. Nghĩ đến đây, mọi người giơ đèn pin trong tay, ba bước nhập hai đến bên bờ sông. Chỉ là vừa ngước mắt nhìn lên, tất cả đều không khỏi hít vào một hơi lạnh, bởi ngay trước mặt họ, trong con sông ngầm cuồn cuộn này, dưới ánh đèn pin, đúng là đang ánh lên màu đỏ tươi, trông giống như một dòng sông máu vậy. Nhìn đến đây, ngoại trừ Tô Vũ, tất cả mọi người đều sững sờ, không biết nên giải thích hiện tượng khó tin trước mắt này thế nào. Chẳng lẽ đây chính là thứ có thể khống chế virus HIFRA sao? Tô Vũ lẩm bẩm trong lòng. Điều đầu tiên Tô Vũ nghĩ đến, không phải là trong con sông này là máu loãng, bởi đây căn bản là chuyện không thể nào. Bởi thử nghĩ xem, nếu đây thực sự là một dòng sông máu, vậy thì chắc chắn sẽ có mùi tanh nồng nặc, nhưng họ lại không ngửi thấy mùi này. Tức là con sông này chỉ đơn thuần thay đổi màu nước mà thôi. Còn nếu là vì nước ở đây có thể khống chế virus HIFRA, thì thực ra mọi chuyện hơi rắc rối một chút. Bởi như vậy vẫn là trị ngọn chứ không trị gốc. Chẳng lẽ lại chuyển nước ở đây đến thành phố Tân Hải, rồi đổ vào sông ngòi ở Tân Hải sao? Đây đơn giản là chuyện viển vông, căn bản không thể nào thực hiện được. Tô Tiên Sinh, đây, Dạ Oanh quay đầu lại nhìn Tô Vũ nói. Sự việc đã phát triển đến mức này, cần Tô Vũ đưa ra một thái độ rõ ràng, nói cho họ biết tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào. Tô Vũ hít sâu một hơi, anh không tin con sông ngầm này vốn dĩ đã như vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, hoặc có nguyên nhân đặc biệt nào đó, mới khiến con sông này thay đổi màu sắc. Hiện tại anh phải tìm hiểu rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì đã thay đổi tất cả. Trước hết, hãy nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh đã. Tô Vũ quay đầu lại nói với ba người. Dạ Oanh gật đầu. Sau đó, ba người cầm pháo lạnh, điều chỉnh hướng, bùm bùm bùm, ba tiếng, bắn lên không trung phía trên mặt nước. Theo một loạt tiếng, lách tách, sau đó, ba quả pháo lạnh bùng cháy rực rỡ giữa không trung. Trong phút chốc, chiếu sáng không gian rộng lớn xung quanh. Ba quả pháo lạnh như ba mặt trời nhỏ, khiến không gian dưới lòng đất bị bao phủ bởi bóng tối hơn 3.000 năm. Một lần nữa cảm nhận được mùi vị của ánh sáng, nhưng mọi người đều biết, ánh sáng này hẳn sẽ ngắn ngủi. Thời gian pháo lạnh có thể cháy rất hạn chế, trước sau có lẽ cũng chỉ gần 10 phút. Vì vậy phải tranh thủ thời gian nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, rồi đề ra phương án tiến lên tiếp theo. Dạ Oanh lấy ống nhòm từ trong ba lô ra, vốn định đưa cho Tô Vũ, chỉ có điều lại bị anh từ chối. Chỉ thấy trong đôi đồng tử của Tô Vũ có một tia tử khí bốc lên. Tuy rằng tử cực linh đồng quả thực thần kỳ, nhưng do bây giờ Tô Vũ vẫn là phàm nhân, vẫn chưa thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Tuy nhiên nhờ ánh sáng của pháo lạnh, Tô Vũ có thể quan sát tình hình xung quanh không sót thứ gì. Chiều rộng của cả mặt sông lên đến 200-300 mét. Bờ sông đối diện là vách núi treo leo, căn bản không có chỗ đặt chân. Còn ở thượng nguồn sông không xa có một thác nước cao gần 50 mét. Tiếng nước ầm ầm chính là do thác nước này tạo thành. Cách Trương,